Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 340, thượng vị giả tâm tư. Ngươi nói, ngươi muốn giết ta. Tuyết Hoàng nhìn một chút Phương Mặc, khẽ hé môi son, mạng che mặt khẽ động, thần bí phía dưới thời Hoàng Kim Mỹ Nhan, muốn vô cùng sống động. Ha ha ha. Phương Mặc nghe vậy, chợt cười to đi lên, nhìn Tuyết Hoàng cùng binh lính xung quanh một mặt mộng bức. Cái này, buồn cười, ngươi cười cái gì? Tuyết Hoàng mặt lạnh, hỏi, nàng là thân mật không tệ, nhưng, có người như vậy vũ nhục nàng, coi như là tượng đất, cũng có ba phần tức giận. Phương Mặc nhìn một chút Tuyết Hoàng, lắc đầu, ngồi thẳng. Chỉ về phía góc tường đã khôi phục bình thường, nhưng như cũ chứa không nhúc nhích quỷ cốc nói. Ngươi xác định, hắn, là người ngươi. Phương Mặc lời vừa nói ra, đám người Tuyết Hoàng tạm dừng không nói. Quỷ cốc kinh hãi, người này không phải là biết đến những thứ gì. 10 vạn năm trước, cũng không có lưu lại cái gì bị lậu a. Chẳng lẽ có cá lọt lưới chạy, hay là... Giả Kiêu Tử bại lộ. Trong lúc nhất thời, trong lòng quỷ cốc gợn sóng đột khởi, khó mà bình tĩnh. Ngươi ý gì? Dám can đảm bêu xấu quỷ cốc chúng ta trưởng lão. Không đợi Tuyết Hoàng nói chuyện, các binh lính lập tức không cao hứng. Trong bình thường, trừ bọn họ đại tướng quân Phong Diệu, liền đếm quỷ cốc cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất. Ngay cả Tuyết Hoàng, 10 vạn năm đến nay, trong lòng bọn họ cũng là phải cái tín ngưỡng tồn tại mà thôi. Nói như vậy, nếu như dưới Tuyết Hoàng làm nói hắn muốn bọn họ giết quỷ cốc, bọn họ sẽ do dự, thậm chí ở quỷ cốc kích động phía dưới, thậm chí sẽ làm phản Tuyết Hoàng. Đây chính là quỷ kiếp cái này 10 vạn năm qua công tích. Ngươi nói ngươi là tới đón chúng ta đi ra, mặc kệ ngươi là ra ngoài cái mục đích gì, chúng ta đều rất cảm kích ngươi, nhưng, ngươi nói ngươi muốn giết chúng ta trưởng lão, cái kia xin lỗi, ta chỉ có thể trở thành địch nhân của ngươi. Tuyết Hoàng nói với giọng thản nhiên, không phải, không phải, không phải, ta cảm thấy, ngươi cần giết hắn, bởi vì, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ, giết ngươi. Phương Mặc một câu kinh người, chữ chữ châu ngọc, quỷ ức trong lòng. Lập tức hơi hồi hộp một chút, hắn quả nhiên biết chút ít cái gì. Quỷ ức lúc này đã làm tốt đường chạy dự định. Vừa rồi mặc dù Phương Mặc là đánh lén, đem hắn đánh bay đụng phải tường vây, nhưng quỷ cốc nhìn ra được, Phương Mặc cũng không có sử dụng toàn lực. Cái này nếu là chính diện đối chiến, tự mình một người, căn bản đánh không lại hắn cùng Tuyết Hoàng hai người liên thủ. Coi như là có Phong Diệu cùng binh lính hỗ trợ, ở cường giả chân chính trước mặt, đều là phù vân, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, bằng không, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Tuyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể dị năng lượng phun trào, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Mặc con mắt, sát khí tung hoành. Tuyết Hoàng sát khí, cùng Bilio, cùng hồn thiên đế so ra, kém xa, thậm chí, ngay cả thời Tam Quốc Lữ Bố, đều có chỗ không bằng. Cho nên, Phương Mặc cười nhạt một cái, trên dưới đánh giá một phen Tuyết Hoàng, nhếch miệng lên một nụ cười tà khí. Tuyết Hoàng, thân hình của ngươi, thật tốt, nói xong, còn liếm môi một cái, lớn mật. Cũng dám tiết độc Tuyết Hoàng, ngươi không muốn sống. Các binh lính mặc dù trong lòng không coi trọng Tuyết Hoàng, nhưng Tuyết Hoàng là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn họ vương, bọn họ không tôn kính là không tôn kính. Nhưng người khác không thể tiết độc, vậy thì tốt so với ngươi trường học cũ, bị ngươi mắng cái vòi phun máu chó. Nhưng người khác dám mắng, ngươi tuyệt đối liều mạng với hắn mạng. Hay là giống nhau đạo lý. Ngươi, trả lời vấn đề của ta. Tuyết Hoàng gương mặt xinh đẹp khó được một trận đỏ bừng, nhưng lại là ngừng lại, nhìn Phương Mặc, nghiêm nghị nói, ta hiện tại liền cho ngươi lời nhắn nhủ. Phương Mặc gật đầu, vẻ mặt khôi phục bình thường, quay đầu, nhìn phía xa quỷ cốc, một bộ chê dáng vẻ nói, quỷ cốc trưởng lão, đừng giả bộ, ngươi một người có thể triệu hoán cường giả tinh vân thể. Có thể bị ta một cước đá cho như vậy, đừng làm rộn, ha, cái gì, quỷ cốc trưởng lão có thể triệu hoán tinh vân thể, dị năng của hắn đo không phải mới 3 cái lỗ đen. Hắn không phải một mực dựa vào là trí khôn, làm sao lại triệu hoán mới thang mây. Nghe vậy, các binh lính lập tức kinh hãi, đồng thời kinh hãi còn có Tuyết Hoàng cái này một mực bị mơ mơ màng màng nữ nhân ngu ngốc. Quỷ gốc, a hát xong không phải, quỷ vương tiên sinh, ta cần phải như vậy bảo ngươi mới đúng, ngươi là có hay không quen biết, giả kiêu tử, Phương Mặc nháy nháy mắt, nhìn quỷ vương, cười nói, quỷ vương, cái gì quỷ vương, mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, quỷ gốc trưởng lão, thời gian nào thành quỷ vương, ngươi, ngươi, quỷ gốc nghe vậy kinh hãi. Trên thế giới này, biết đến thân phận của mình, trừ những kia người chết, chỉ có một cái giả kiêu tử. Đương nhiên, ở trong Vân Bức quân đoàn, cũng có người biết mình, nhưng biết đến thân phận của mình người, chỉ có một cái giả kiêu tử a, là giả kiêu tử bán ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn nhất định là biết chút ít cái gì, đang lừa ta. Trong lòng quỷ vương quyết định chủ ý, lúc này nghiêm sắc mặt, nhìn Tuyết Hoàng, trên mặt mang lên bi tình vẻ mặt, Tuyết Hoàng, ngươi phải tin tưởng ta, hắn là đang vu oan ta chưa hề liền không nhận ra cái gì giả kiêu tử, cũng không có nghe nói qua người này a. Quỷ ức sắc mặt thê thảm, liền giống một cái tiểu tức phụ, nằm trên đất, khóc kể lể. Ta cần chứng cớ, Tuyết Hoàng sẽ không tin tưởng một ngoại nhân, cũng sẽ không vô điều kiện tin tưởng người mình. Thân là một cái thượng vị giả, quan trọng nhất chính là không thể tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, chỉ có đem bọn họ nắm giữ hoàn toàn ở trong tay chính mình mới đáng tin cậy. Rất rõ ràng, Tuyết Hoàng mặc dù không phải một cái hợp cách thượng vị giả, nhưng tuyệt đối là một cái hữu tình thương thượng vị giả. Dù sao, sống mấy chục vạn năm, trừ trong hồng hoang hồng vân loại đó ngu xuẩn, ai cũng có chút tính toán. Tuyết Hoàng, quỷ cốc trưởng lão thế nhưng là người mình, chúng ta tại sao muốn nghe một ngoại nhân? Các binh lính lập tức không hài lòng, nhìn Tuyết Hoàng, chất vấn, từ lúc nào, các ngươi biến thành người quỷ cốc? Ngươi đem phong diệu đặt ở vị trí nào? Đem ta lại đặt ở vị trí nào? Tuyết Hoàng nghe vậy, trong lòng run lên, câu nói của Phương Mặc, đã tin ba thành, dù sao, không có một cái nào hợp cách thủ hạ, sẽ đem lão đại của mình cho giá không? Trừ phi, hắn muốn tạo phản, ta, chúng ta, các binh lính lập tức khẽ giật mình, đúng vậy a. Mình tại sao phải giúp trợ quỷ cốc trưởng lão nói chuyện? Rõ ràng Tuyết Hoàng đã lên tiếng a. Các ngươi đều đáng chết. Đúng lúc này, một người mặc áo giáp màu trắng, khí thế ác liệt người trẻ tuổi, từ cửa đi đến, nhìn đám binh sĩ kia, cáu kỉnh quát, Tuyết Hoàng, mời chúc thuộc hạ ngự xuống vô phương. Nhìn Tuyết Hoàng, Phong Diệu quỳ một chân trên đất, xấu hổ nói, đứng lên đi. Tuyết Hoàng nhìn Phong Diệu nói với giọng thản nhiên, sau đó đối với Phương Mặc nói, ta cần giải thích của ngươi. Giải thích thế nào? Các ngươi là một nhóm, ta giải thích thế nào đi nữa đều là vô dụng công, không bằng ta giết hắn. Đang giết hắn thời điểm, các ngươi cũng có thể thấy được ta nói có phải thật vậy hay không. Phương Mặc nhún nhún vai, nói, Tuyết Hoàng nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc nói, tốt, câu nói của Tuyết Hoàng, khiến mọi người, bao gồm quỷ vương đều thật bất ngờ. Tại sao Tuyết Hoàng sẽ từ bỏ quỷ cốc? Mình, Phương Mặc thấy thế, hài lòng gật đầu. Một cái thượng vị giả, nếu là không có này một ít giác ngộ, hắn sớm nên xuống đài. Đối mặt một cái dám can đảm giá không thủ hạ của mình, giữ lại hắn, chờ lấy qua Tết, có thể mượn đao giết người. Không còn gì tốt hơn. Quá tốt, cơ hội tới, Tuyết Hoàng cũng muốn thử một chút. Phương Mặc nói tới tính chính xác. Nếu như đúng, vậy hắn là có thể cứu được nhóm người mình đi ra. Như vậy một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt. Vì sao không làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.